Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 794, kỳ quái siêu ca. Siêu ca, bình thường đều không cần quản lý đội ngũ sao? Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào từ khi hôm trước đến rồi một chuyến, ngay sau đó lại tới. Hắc hắc, bình thường trong đội ngũ đều không có chuyện gì làm ta quan tâm. Lý Văn Siêu cười cười, bình thường hắn đều sẽ đem chính mình làm sự tình giao cho chính mình trợ thủ. Hơn nữa chính mình cha cần chính mình hỗ trợ thời điểm, liền sẽ đem chính mình kêu đi ra, tự nhiên có thể nhìn ra. Lý Văn Siêu làm một tổng tư lệnh, cũng không có quá nhiều sự tình đi làm. Huống chi hiện tại là hòa bình xã hội, cũng sẽ không đánh trận cái gì. Hắn cái này tổng tư lệnh có thể nói trôi qua thực dễ chịu. Chỉ là một ít tham gia quân ngũ người, có điểm kỳ quái giống nhau điểm, chính là thời khắc chuẩn bị, ngủ sớm dậy sớm, liền nằm mộng, mơ tới tập kết tiếng còi. Cũng có thể từ trên giường bay lên. Rất rõ ràng, Trương Dương 8 giờ rưỡi đi làm, kết quả theo lúc 6 giờ, đối phương liền từ nơi này địa phương chờ đợi mình. Trương lão đệ, ta hôm nay lại mượn cớ đem Tống Mẫn hẹn ra tới. Lý Văn Siêu nhìn Trương Dương, lúng túng nói, loại chuyện này, hắn cũng không dám cái chính mình những cái kia tham gia quân ngũ các huynh đệ nói. Bình thường đội trưởng của bọn họ, Thượng Đại Sơn, xuống biển lửa sự tình cũng dám làm, thế nhưng không dám cho một nữ nhân thổ lộ. Này nếu để cho những bằng hữu kia của mình nhóm biết, khẳng định sẽ châm biếm chết chính mình. Trương Dương lắc lắc đầu nói, ngươi đi hẹn hò chính là, như thế nào còn tìm thượng ta làm gì? Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu cười hắc hắc. Không có không biết xấu hổ nói ra được, tựa như rất nhiều người đồng dạng, có thể cùng người xa lạ nói hai câu, thế nhưng lại không thể cùng thân cận nói ra tới chính mình ý nghĩ. Trương Dương nhìn một cái tổng tư lệnh cầu xin dáng vẻ, trong lòng cũng buồn bực, như thế nào hắn liền tìm tới chính mình đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Lý lão quan hệ quá tốt rồi? Trương đệ, ta tìm Tống Mẫn là thương lượng có quan hệ bọn nhỏ sự tình. Lý Văn Siêu thành khẩn nói, ta lúc ấy nói, là ngươi yêu cầu. Trương Dương một mặt mộng bức nhìn đối phương, ta yêu cầu. Ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm Lý Văn Siêu con mắt nói, các ngươi quân nhân không phải hẳn là thành thật thủ tín sao? Bị đối phương thốt ra lời này, Lý Văn Siêu lắp bắp nói không ra lời. Được rồi, siêu ca ta liền giúp ngươi lần này. Trương Dương bất đắc dĩ thở ra một hơi nói, nhưng là ngươi nên thượng vẫn là muốn trên a, không thể để cho nhân ra một nữ nhân cho ngươi chủ động a. Nghe nói như thế, sắc mặt của đối phương tú đỏ, lắp bắp nói, ta đã biết, Trương đệ, ta về sau chính mình chú ý nhiều hơn, còn lấy sau. Trương Dương trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng dù sao Lý lão cùng Lý Văn Siêu đều giúp chính mình không ít bận bịu. Đây cũng là một cái việc nhỏ, chính mình cũng không bằng tiến lên giúp một cái. Địa điểm tại lại quay đầu quán cà phê. 3 giờ chiều, Lý Văn Siêu sau khi nói xong, vội vã rời đi, nhìn đối phương rời đi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào chính mình công ty. Công ty phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Quang đầu ca mang theo chính mình người đang giúp đỡ nhìn bãi. Hơn nữa quang đầu ca sắc mặt hồng nhuận. Trương Dương luôn cảm giác hôm qua hắn mang theo tiểu bạch kiểm, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chưa từng xuất hiện giống như hôm qua hỗn loạn. Nhìn thấy này, hài hòa, một màn. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Ở công ty dạo qua một vòng về sau, Trương Dương về tới văn phòng, vừa vặn xem ở ngồi tại vị trí của mình Mạc Thiên Một. Hắn cười ha ha, gia hỏa này thật đúng là khó xử lý, muốn hay không làm hắn trở thành tín đồ của mình đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Lắc đầu làm gì, Mạc Thiên vừa gõ đập cái bàn, đối Trương Dương nói, Trương Dương nhếch miệng lên nói, không có gì, chính là cảm giác người rất phách lối. Nghe nói như thế, Mạc Thiên vẫn luôn tiếp cười ra tiếng, đối Trương Dương nói, ngươi trước khi đến, ta ở công ty hỏi thăm một chút, ngươi bình thường cũng sẽ không tới công ty, ta lại là ngươi mời đến, vị trí này cho ta không phải vừa vặn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ngươi ngồi vị trí này cũng được, chỉ là phải cho ta mang đến lợi nhuận a. Nghe nói như thế, Mạc Thiên một chút gật đầu nói, cái này tất nhiên. Trương Dương tùy tiện cùng Mạc Thiên nói chuyện hai câu, trực tiếp đi ra ngoài. Loại nhân viên này thật đúng là lần thứ nhất thấy. Mạc Thiên một không là Lý Toàn Thông, hắn lúc ấy là tự nguyện đi theo chính mình, thế nhưng là Mạc Thiên tất cả nên xem như chính mình cướp tới. Gia hỏa này cùng Sở Vân Hạo đồng dạng, quá ngạo khí, tính tình phải từ từ mài mới có thể, nhưng là cũng không thể san bằng. Trương Dương đột nhiên cảm giác, chính mình mấy cái công ty mở đến, chính mình suy nghĩ sự tình vậy mà lại nhiều như vậy. Buổi chiều, Trương Dương đi tới lại quay đầu quán cà phê, mới vừa vào cửa, liền xa xa nhìn thấy, Lý Văn Siêu tại đã đang đợi mình. Trương đệ, ngươi có thể tính đến rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian thật dài. Lý Văn Siêu một bên phất tay vừa hướng hắn nói. Trương Dương nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng, hắn không phải hẳn là chờ Tống Mẫn sao? Chờ mình có chỗ lợi gì a? Đợi đến Trương Dương ngồi xuống về sau, một cái nam phục vụ viên đi tới, đối Trương Dương nói, cái kia, đã bằng hữu đến rồi, có thể điểm cà phê đi. Phục vụ viên sắc mặt như cùng ăn con ruồi đồng dạng, đem tờ đơn trực tiếp đưa cho Lý Văn Siêu. Lý Văn Siêu cười ha ha nói, ngượng ngùng bằng hữu, ta không chút uống qua cà phê, không uống qua cà phê, còn tới quán cà phê. Nam phục vụ viên hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm nói, chính là nhà quê vào thành. Hắn lời này mặc dù là nhẹ nói, thế nhưng là Lý Văn Siêu cùng Trương Dương thính lực đều phi thường hảo, tự nhiên đều là nghe được trong lỗ tai. Lý Văn Siêu vốn chính là quân nhân, trong tính tình nóng nảy vẫn là có. Hắn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn đè lại chính mình nội tâm hỏa khí. Dù sao một hồi Tống Mẫn liền muốn đến, nếu là vừa vặn làm cho đối phương nhìn thấy mình bộ dáng, không biết nghĩ như thế nào đâu. Trương đệ, ngươi xem một chút gì cà phê, ta không phải thực hiểu. Hắn đem tờ đơn đưa cho Trương Dương, nhìn một chút tờ đơn thượng cà phê. Trương Dương hít một hơi khí lạnh, ngẫm lại chính mình cũng là ba cái công ty lão bản, một cái ra dáng cà phê liền không có uống qua. Hơn nữa tại trí nhớ của mình, vẫn là cái loại này một khối tiền một ly pha cà phê. Nghĩ như vậy đến, Trương Dương nhìn một chút tờ đơn, cùng kinh thành tiêu phí không kém đều, thậm chí còn mắc hơn một bậc. Kỳ thật, ta cũng không phải rất hiểu. Trương Dương cười cười xấu hổ. Hai người thật liền cùng nhà quê vào thành đồng dạng. Phục vụ viên ở bên cạnh đứng thẳng người, nhìn hai người nói, đã hai vị không hiểu lời nói, cũng không cần ở đây cùng cà phê, ở đây còn lãng phí thời gian của ta. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu đằng một chút liền đứng lên, thanh này phục vụ viên dọa lui về phía sau mấy bước. Hắn vừa tới đi làm không bao dài thời gian, cửa hàng trưởng là thúc thúc của hắn, sở dĩ đối đãi khách hàng thời điểm mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lý Văn Siêu con mắt trừng đại đại, hận không thể lui nuốt đối phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.